Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1638, dưa hấu pháo thủ xuất chiến. Tô Nghĩa nhìn về phía thiết tháp tráng hán, ý vị thâm trường nói ra, lão Lục tiền bối, đã ngươi tự tin như vậy, cái kia đằng sau thì giao cho ngươi. Thiết tháp tráng hán nhất thời sợ, xấu hổ cười một tiếng. Tô Nghĩa, ngươi là hiểu rõ ta. Ta có lúc thì ưa thích nói khoác hai câu. Ngươi tuyệt đối đừng coi là thật. Vây giết bọn hắn khô lâu bên trong, ngẫu nhiên cũng có thông thần cảnh tồn tại. Chỉ bằng hắn một người, thậm chí không kiên trì được 10 phút đồng hồ thì bị diệt sát. Tô Nghĩa nhịn không được cười lên. Mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi. Mọi người đều tự tìm địa phương ngồi xuống. Một bên nghỉ ngơi, một bên nắm chặt linh tinh hấp thu linh khí. Tô Nghĩa cũng không có nhàn rỗi. Mở ra lâm lang giới, bắt đầu trồng thực dưa hấu pháo thủ hạt giống. Cũng sử dụng thời gian linh dịch đẩy nhanh quá trình chín. Chiến đấu phía sau chắc chắn càng thêm thảm liệt. Người ở chỗ này chưa hẳn chịu đựng được. Còn cần phòng ngừa chu đáo. Nham linh chân tinh có thể cho trợ giúp. Nhưng Tô Nghĩa không muốn để cho nham linh chân tinh lần nữa tiêu hao. Ngược lại là hạt giống xạ thủ thì không cần bận tâm điểm ấy. Bọn họ chỉ cần một đoạn thời gian câu đao là có thể. Thời gian nhoáng một cái. Nửa giờ đi qua, yêu tử Yên cùng tứ đại kim cương dần dần có chút không chịu nổi. Vỏ cây lão giả cảm giác được điểm ấy. Mở miệng nói ra, Tô Nghĩa, đổi chúng ta lên đi. Tạm thời không cần. Tô Nghĩa cười cười, tùy theo đi ra ngoài, tiếp lấy bắt đầu triệu hoán hạt giống xạ thủ. Không có qua chỉ trong chốc lát, trước mắt xuất hiện 80 gốc yêu thực, trong đó 50 gốc cùng dưa hấu pháo thủ dung hợp lại cùng nhau. Mặt khác 30 gốc dung hợp chính là Gatling Triple xạ thủ. Đây đều là chút cái gì đồ chơi? Vỏ cây lão giả bọn người nhìn ngây người, bọn họ gặp qua yêu thực. Lại chưa từng gặp qua dưa hấu pháo thủ cùng Gatling Triple xạ thủ. Tô Nghĩa làm ra những thứ này hình thù kỳ quái đồ vật dự định làm gì? Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc. Tô Nghĩa đã hạ khai hỏa mệnh lệnh. Đột đột đột, cộc cộc cộc. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là súng pháo oanh minh thanh âm. 30 viên Gatling Triple xạ thủ hỏa lực đều mở. Lớn chừng quả đấm Triple cơ hồ liên thành một đạo sợi tơ. Không ngừng bắn dọi tại khô lâu trên thân. Khô lâu phòng ngự lực vẫn tương đối mạnh. Nhưng nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản mười mấy viên triple trùng kích. Răng rác, tại một mảnh phá nát âm thanh bên trong. Từng cái khô lâu bị đánh tan thân thể. Tại chỗ tử vong, một cái chớp mắt, thì diệt sát hàng trăm hàng ngàn chỉ. Càng xa xôi, một viên to lớn dưa hấu rơi vào khô lâu trong đám. Quanh một tiếng nổ đùng, mấy chục cái khô lâu bị tạc thành toái phiến, mà theo 50 viên dưa hấu pháo thủ hoàn thành một vòng bắn một lượt. Xung quanh vậy mà không có một cái còn sống khô lâu. Bị tạc chết khô lâu nhiều đến hơn 1,000 con. Ta mẹ nó, thấy cảnh này thời điểm, thiết tháp tráng hán triệt để sợ ngây người. Dưa hấu cũng có thể nổ tung, mà lại uy lực đã vậy còn quá đại. Quả thực lật đổ hắn tam quan. Có được hay không trước kia thì ăn rồi Tô Nghĩa dưa hấu. Cũng không có nổ tung a. Tô Nghĩa thủ đoạn thật sự là tầng tầng lớp lớp a. Vỏ cây lão giả bọn người ào ào cảm khái. Nét, Tô Nghĩa thì là gương mặt vẻ hưng phấn. Dưa hấu pháo thủ có loại này lực sát thương. Vẫn là viễn siêu hồ dự liệu của hắn. Nếu như số lượng tăng lên. Tất nhiên có thể đối hung thú cùng dị tộc nhân tạo thành to lớn sát thương. Làm Gatling Triple xạ thủ cùng dưa hấu pháo thủ bắn một lượt hết một vòng. Tô Nghĩa ngược lại đối với vỏ cây lão giả nói ra. Tiền bối, các ngươi ra sân đi. A, thiết tháp tráng hán có chút mộng. Không giải thích được nói. Tô Nghĩa, ngươi Triple yêu thực cùng dưa hấu yêu thực lợi hại như vậy. Để bọn hắn tiếp tục phát huy không được sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.